Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 324, không thể nghi ngờ. Lão Mục nói, công tử nói đúng lắm, xem ra cái này Vân Dương đối với ta còn thực sự là thẳng thắn đối đãi. Gia hỏa này thật là không tệ. Lôi Động Thiên suy nghĩ một chút nói, liên quan tới chuyện này, đã là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Trước mắt tất cả mọi thứ, tất cả đều chỉ hướng cái kia giả Phong Tôn, tứ quý lâu sở hạ cờ lớn đại hành giả. Lão Mục có chút mộng, thật sự như thế võ đoán định luận. Lôi Động Thiên nói, nếu là như thế đẩy xuống, cũng có thể kết luận. Tứ quý lâu chính là có chủ tâm nhằm vào ta. Trong mắt của hắn hàn quang chớp động. Lão Mục lại là một trận mộng. Làm sao lại trở thành có chủ tâm đối phó ngươi? Cái này là từ đâu suy đoán ra? Làm sao lại kết luận đâu? Thế nhưng là tứ quý lâu tại sao phải nhằm vào ta đây? Đối phương nếu làm như vậy tất nhiên liền có nguyên nhân. Như vậy là nguyên nhân gì? Lôi Động Thiên khổ sở suy nghĩ, nói, chẳng lẽ ta lần này chuyện kế tiếp, bị cái nào đó thế lực tiết lộ ra ngoài, có người không muốn để cho ta luyện thành cái này thất tình đại pháp, mà dùng tứ quý lâu đến ngăn cản ta, tựa như ta dụ dỗ Kế Nguyệt hai nhà như vậy, là, mấy nhà khác kia nếu là muốn đối phó ta, bọn hắn mặc kệ ai xuất mã. Đều khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích. Dù sao, huyền hoàng giới công pháp cùng thiên huyền đại lục công pháp căn bản không phải một cái con đường, cho nên chỉ có thể lấy thế này chiến lược xuất mã. Mà tứ quý lâu lại là thế này thế lực tối cường. Không có cái thứ hai cái chủng loại kia, chính là tốt nhất phối hợp. Lôi Động Thiên tự lẩm bẩm, cẩn thận thăm dò. Trước đây nhập làm chủ tâm tư chỉ đạo dưới, một đường thế như trẻ tre liền trực tiếp đem một cái lớn như vậy bô ỉa chụp chết tại tứ quý lâu. Trên đầu, Lão Ngục tiếp tục mộng bước. Hắn lúc này thật sự có chút khó hiểu. Không biết nhà mình công tử làm sao lại có thể khẳng định như vậy. Trực tiếp đem tứ quý lâu định tội. Lắp bắp nói, thiếu chủ, chuyện này... Phải chăng có cần thi lại chứng một chút? Lôi Động Thiên đã tính trước nói. Không cần, hết thảy, ta đều đã sáng tỏ. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Huống chi chúng ta đã có nhiều như vậy bằng chứng. Chỗ nào còn cần càng nhiều khảo chứng, nhiều như vậy bằng chứng. Lão Mục cảm giác mình đầu thật lòng không đủ dùng. Thật chẳng lẽ như công tử lời nói. Đầu của mình thật là một cái đầu gỗ u cục. Lôi Động Thiên nhìn xem Lão Mục, thoáng như nhìn thấu người nào đó tâm tư, một loại cảm giác ưu việt trên trí thông minh tự nhiên sinh ra. Rõ ràng như vậy minh bạch sự tình, lão gia hỏa này lại còn một mặt mộng bước, người nhiều năm như vậy đều sống đến trên thân chó đi à. Nếu không liền thật sự là đầu gỗ u cục đầu óc. Chúng ta trước đó đã chứng minh Vân Dương nói tới lời nói chân thật tính. Đúng hay không? Lôi Động Thiên nói, chỉ cần Vân Dương nói không phải lời nói dối, như vậy liền đủ để dù sao cái kia Phong Tôn chính là giả. Đúng hay không? Đúng, nếu cái này Phong Tôn là giả. Như vậy, nơi nào người, ngoại trừ Tứ Quý Lâu còn có thể có người nào có thể giả mạo? Đúng, cùng Ngọc Đường triều đình đối địch, người trong tay nắm giữ Cửu Tôn Chư Tướng công pháp. Tất nhiên là toàn diệt Cửu Tôn Tứ Quý Lâu, mà cái kia Phong Tôn thể hiện ra nhiều cùng nhau công thể. Có này có thể suy luận cái kia Phong Tôn tất nhiên là người Tứ Quý Lâu. Đúng hay không? Ngoại trừ người Tứ Quý Lâu, cũng sẽ không có người khác à? Vâng, khoảng cách ta đi ra tìm vợ tìm đỉnh lô chuyện này. Đã qua bao lâu? Ước chừng 4-5 tháng đi. Nếu là thật sự có liên hệ, sẽ kéo lâu như vậy sao? Sở dĩ mấy tháng trước cũng không có xuất hiện đánh lén chúng ta. Đại khái là bởi vì còn không có liên hệ đến bọn hắn. dù sao trước đó tung tích của chúng ta cũng là dị thường ẩn nấp, thậm chí cũng không tính là có nhập thế. Nói như vậy, có vẻ như cũng có đạo lý. Cái gì gọi là có vẻ như? Chân tướng nói chung chính là như vậy. Lôi Động Thiên tức giận nói ra, cho đến về sau có liên lạc, lúc này mới đối chúng ta triển khai chặn đánh. Thậm chí, người trong Tứ Quý Lâu hẳn là có phỏng đoán chúng ta cũng là lai lịch bất phàm, cũng không tính cùng chúng ta chính diện đối đầu. Lúc này mới do cái kia Phong Tôn xuất thủ, bớt thời gian còn đem người cuốn đi. Nếu như không phải ta vì đối phó ta, đem hai nữ nhân này mang đi làm gì? Phong Tôn liền đại diện thế nhưng là Ngọc Đường người bên kia. Chính có thể che giấu tai mắt người, nhiễu loạn ta truy tra phương hướng. Có phải hay không đạo lý này? Trên thực tế, chúng ta nếu không phải là tìm tới Vân Dương, càng lấy được tín nhiệm của hắn, chắc trở thấy rõ Phong Tôn thân phận chân thật, muốn truy tra xuống dưới, chỉ sợ thật không phải chuyện dễ dàng đâu. Mà lại chúng ta rất có thể sẽ tìm nhầm phương hướng, tìm tới Ngọc Đường Quốc đại náo một trận, sau đó đem Ngọc Đường Quốc giày vò nửa chết nửa sống, Tứ Quý Lâu lại có thể ở một bên xem náo nhiệt. Đúng hay không? Sau đó chúng ta cuối cùng vẫn tốn công vô ích. Đúng hay không? Hơn nữa còn truy tra không đến chính chủ. Đúng hay không? Lão Mục từ từ có chút minh bạch. Là như thế cái đạo lý. Lại trở về điểm xuất phát. Đối phương nếu lựa chọn tại thời khắc cuối cùng đem người mang đi, nếu như không phải nhằm vào ta, nhưng lại lý do ở đâu? Công tử nói đúng lắm. Cái kia Phong Tôn chân thực bản ra Tứ Quý Lâu vì cái gì nhằm vào ta? Tứ Quý Lâu thậm chí không biết ta là ai, nhằm vào ta làm gì? Cho nên bọn hắn hẳn phải biết ta là ai, đúng hay không? Lôi Động Thiên tràn đầy cơ trí phân tích, Tứ Quý Lâu có thể làm ra như vậy thật lớn động tĩnh. Hắn phái ra người dù sao cũng nên có chút phân lượng. Chí ít không nên là quỷ còn hơn cả sắc quỷ a. Công tử nói đúng lắm. Cho nên ở trong đó tất nhiên kỳ quặc khác. Mà cái này kỳ quặc, giải thích duy nhất chính là chúng ta tin tức tiết lộ. Có người không muốn để cho ta tăng lên, cho nên mới sẽ cấu kết Tứ Quý Lâu đối với chúng ta triển khai chặn đánh. Mà đem đỉnh lô cướp đi chính là chặn đánh ta tốt nhất, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Kết luận cuối cùng nhất, cái này căn bản là nhằm vào ta một trận âm mưu. Lôi Động Thiên mặt âm trầm, chỉ bất quá, hiện tại còn không biết bày ra ván này chính là trong mấy nhà kia nhà nào mà thôi. Nhưng mặc kệ, nhà nào, chỉ cần công tử đem Tứ Quý Lâu người ăn ý bắt lấy, liền có thể biết. Lão Mục nói ra, người rốt cục khó được thông minh một lần. Lôi Động Thiên tán dương nhìn xem Lão Mục, không sai, chính là như thế cái đạo lý. Hiện tại mấu chốt trọng điểm rơi xuống Tứ Quý Lâu bên kia, chúng ta cũng không cần đem chọn cái Tứ Quý Lâu toàn bộ phá đổ rơi, chỉ cần tìm tới điểm mấu chốt này, đem người cứu ra cũng liền vạn sự thuận lợi. Công tử cao kiến không cao gặp, còn muốn tìm tới người mới được. Lôi Động Thiên thở dài, ta ngủ trước sẽ cảm giác, ngày mai rồi nói sau. Lão Mục ngươi trong đêm chú ý một chút động tĩnh. Được, Lôi Động Thiên đem Lão Mục đuổi ra ngoài. Thở dài, cái này Lão Mục cái gì đều tốt, chỉ là có chút du mộc u cục đầu. Có một số việc không cho hắn điểm thấu, hắn là chết cũng không nghĩ đến. Thiếu khuyết điểm cơ linh a. Lôi Động Thiên thở dài, đối với mình có chút hối hận. Ngươi nói ta như thế tuyệt thế trí tuệ, lại chỉ có thể ở chính mình người hầu trước mặt cài bước, mỗi ngày dùng trí thông minh nghiền ép Lão Mục, có cái gì dùng? Nhưng là không nghiền ép hắn, đầu của lão già này chính là một khối đá, đầu óc chậm chạp. Lôi Động Thiên thở dài, lại lấy ra hai bức tranh, si mê nhìn xem. Gió nổi mây phun, thanh phong mây múa, một đóa mây trắng theo gió mà đi, ung dung phiêu đãng trên bầu trời Thiên Đường Thành. Hóa thân Vân tướng Vân Dương trong lòng tại suy nghĩ, cái kia hai cái tại Tiếp Thiên Lâu ở, có phải hay không người Tứ Quý Lâu đâu? Nếu như là, thật là tốt bao nhiêu a? Mang theo loại nghi vấn này, Vân Dương lặng yên tiếp cận Tiếp Thiên Lâu. Mây trắng ung dung, gió nhẹ tràn đầy, Vân Dương thần niệm hai điểm, đem bên trong một đạo thần niệm bạn gió mà vào, đi vào trong Tiếp Thiên Lâu. Nhưng mà Vân Dương lục soát khắp toàn bộ Tiếp Thiên Lâu tất cả gian phòng, nhưng không có phát hiện trong mục tiêu hai người. Chẳng lẽ không phải? Vân Dương trong lòng không khỏi sinh ra một chút thất lạc. Hiện tại thời cơ có thể nói vừa đúng. Nếu là Tứ Quý Lâu vào lúc này đi vào, có thể tiến một bước thúc đẩy cục này, đem sự tình toàn bộ nắm giữ, không để bỏ sót. Dù sao hiện tại Vân Dương thân hai đại khủng bố thế lực ở giữa, gầy khủng bố song song, một cái mất khống chế, chính là đầy bàn đều thua. Tự nhiên mau chóng thành cục, thúc đẩy song phương cùng nhau giết trở thành sự thật là tốt nhất. Nhưng mục tiêu không có tìm được cũng là không thể làm gì sự tình. Ngay tại Vân Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, thanh phong tràn đầy càng hình thư giãn, đi về phía lấy Tiếp Thiên Lâu mái nhà bên kia lướt tới. Trong mấy ngày này, Ngọc Đường Thành vẫn luôn đang có tuyết rơi. Hôm nay buổi chiều mới vừa vặn dừng lại, trên lầu chót tự nhiên chất đống rất nhiều thật dày tuyết trắng. Vài đạt ba thước, lúc này nơi đây, đang có hai người, bình yên đứng tại nóc nhà tuyết đọng phía trên. Một người trong đó thân mang một bộ áo trắng. Ân, người này phải nói từ đầu đến chân tất cả đều là một nước tuyết trắng. Chẳng những quần áo quần dày bít tất, ngay cả tóc lông mày cũng tất cả đều là tuyết trắng tuyết trắng. Cả người nhìn sang, cơ hồ tại tuyết trắng mênh mang hoàn toàn không có hai dồn. Đầy giấy đều là tự nhiên tuyết sắc, một người khác lại là một thân đen kịt. Từ đầu đến chân, tất cả đều là một đoàn đen. Hai người cứ như vậy đứng ở chỗ này, tôn nhau lên thành thú. Chỉ là thú này chính là ác thú. Vân Dương cơ hồ cho là mình thấy được Xâm La Đình Hắc Bạch Vô Thường hai vị truyền thuyết sát thủ. Mà người áo đen thân hình thon gầy thẳng tắp kia, nhất là trên thân khí chất đặc biệt kia, để Vân Dương một chút liền nhận ra được thân phận của đối phương. Đao Tôn Giả, trên trời có đao. Xác nhận Đao Tôn Giả thân phận đằng sau, Vân Dương càng thêm cẩn thận phong tướng mà hướng. Quả nhiên đến rồi. Thanh phong lưu động càng hòa hoãn, cơ hồ chính là nhu hòa, so với vừa rồi lại phải càng chú ý mấy phần, thậm chí ngay cả bốn bề không khí khí lưu đều không có dẫn động. Nhưng, người toàn thân áo trắng như là băng xương kia đột nhiên cau mày, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một cái chớp mắt này, Vân Dương thấy được một tấm mày râu đều trắng khuôn mặt. Gương mặt này, mặc dù cũng là màu trắng, nhưng lại không phải loại kia sâm người trắng bệch hoặc là tái nhợt, mà là một loại óng ánh như ngọc nhuận màu trắng trạch. Cả người đứng ở chỗ này, tựa như là một tôn hoàn mỹ bạch ngọc tỉ mỉ rèn luyện điêu liền chạm ngọc đồng dạng. Người áo trắng trên mặt hiện lên một vòng vẻ trầm tư. Thần sắc dần dần trở nên nặng nề. Nhị ca, ngươi... Đao Tôn Giả hỏi, người áo trắng lắc đầu, không có trả lời, nhưng lại thấy lạnh cả người bỗng nhiên phát ra, đi theo một tay cũng tùy theo bắt ra ngoài, xoát xoát xoát, liên tiếp không ngừng mười mấy tay bắt sắp xuất hiện đến. Không trung thình lình bị bắt đi ra 10 cái lỗ đen. Vị này người áo trắng ánh mắt ngưng trọng xem nhìn những này lỗ đen vị trí. Một mực chờ đến những này lỗ đen bị chậm rãi bổ sung tới không khí lấp đầy. Giữa thiên địa, khôi phục nguyên bản tĩnh mịch, nhưng mà ánh mắt của hắn như cũ chưa từng thư giãn. Nhị ca, thế nào? Đao Tôn Giả hỏi, người áo trắng thản nhiên nói. Vừa rồi ta đột nhiên sinh ra cảm ứng, có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác không thoải mái cảm giác. không khỏi nghĩ lên như lời ngươi nói phong tôn phong tướng chi năng. Nơi này chính là địa bàn của hắn, xử sự tự nhiên lấy cẩn thận là hơn. Nói như vậy, nhưng hắn còn mát, hay là tại bốn phía không trung không ngừng đi tuần tra? Tìm kiếm lấy cái gì? Không trung Vân Dương một thân mồ hôi lạnh, toàn thân cơ hồ phát run lên. Lợi hại, thật là lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.